Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 230. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 230. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần rít gào một tiếng. Một giọt bất tử huyết ngưng tụ trong cơ thể chuẩn bị vỡ nát ra bất kỳ lúc nào. Hắn không có biện pháp khác. Nếu những người này khi người quá đáng như vậy, hắn chỉ có thể đi thi triển phương pháp thần sát không thể khống chế này. Ba mạch các ngươi lập tức lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tính triển khai thần sát. Mà tất cả những điều này từ bởi thời điểm Bắc Bạch ra tay cho đến hiện tại cũng chính là thời gian mấy lần hít thở. Đỗ Lăng Phi lộ ra thần sắc lo lắng, nàng chợt nhìn về phía quan tài thủy tinh, cao giọng mở miệng: "Chu sư huynh, tiểu muội dẫn người tới, sư huynh lại chiêu đãi như vậy sao? Địa điểm thí luyện sinh tử có mạng, đây là quy định của phụ tôn ta, chẳng lẽ Bắc Mạch ngươi là muốn quan báo tư thù?" Gần như trong nháy mắt khi Đỗ Lăng Phi mở miệng, ở bên trong quan tài thủy tinh này đột nhiên lại truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia vang vọng tám phương. Trong trời cao biến sắc, thân ảnh một người thiếu niên rốt cục lặng lẽ, không một tiếng động xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn giơ tay phải vung lên, nhìn như không có lực, nhưng trong phút chốc, không trung giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với thiên nhân Bắc Bạch chợt phát ra tiếng nổ lớn. Ầm một tiếng. Tiếng nổ vừa phát ra, sáu người của Bắc Bạch bị trực tiếp đè xuống tất cả thần thông, thân thể càng bị một lực ôn hòa đẩy mạnh, lui về phía sau. Nhưng chỗ của Bạch Tiểu Thuần lại không phải như vậy. Thần thông quán bị mạnh mẽ đè xuống, lực đẩy mạnh mẽ càng cuồng bạo, trực tiếp nổ tung ở trên người hắn. Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng rên rỉ, phun ra một búng máu tươi lớn, thân thể đạp từng bước lùi ra phía sau, hơi thở ồ ồ, mắt chợt đỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy được bóng dáng của người thiếu niên ở trên bầu trời. Toàn thân người này có sóng dao động bán thần, chấn động tâm hồn người khác. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời âm trầm. Một đòn vừa rồi kia, nếu không phải là thân thể hắn cường hãn, sợ rằng lúc này nhất định đã bị thương nặng. Thiếu niên đứng ở trên trời cao, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, cười nhìn Đỗ Lăng Phi, chậm rãi mở miệng: "Tiểu sư muội, thế nào lại nói với tứ sư huynh như vậy? Mà thôi, ta cũng không tính toán với người. Người đâu, mở ra đại trận truyền tống, đưa tu sĩ ba mạch quay về tông môn đi." Thiếu niên lắc đầu. Theo lời nói truyền ra, rất nhanh lập tức liền có trưởng lão Cửu Vân Thiên Lôi Tông mở ra đại trận truyền tống. Theo tiếng nổ vang vọng, Thiên Quỷ Tử cùng với Linh Tiên Thượng Nhân đều cung kính hướng về phía thiếu niên bái kiến, sau đó dẫn theo tu sĩ dưới trướng đi vào đại trận truyền tống biến mất. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng hít thở một hơi thật sâu, để ép lửa giận ở trong lòng xuống. Hắn dẫn theo đám người Tống Quyết ở dưới sự châm chọc cùng với cười lạnh của tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh, ở trong ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu của mấy thiên nhân, đang muốn đi vào đại trận rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một sóng dao động mãnh liệt hơn so với bán thần thiếu niên lúc trước đó, trực tiếp hạ xuống Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Thiếu niên giữa không trung sửng sốt, Đỗ Lăng Phi cũng ngẩn ngơ. Đám người Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Mọi người nhất thời liền phát hiện ra, lại có một phù văn cực lớn từ trong không trung hạ xuống. Ở giữa không trung, phù văn này nghiền nát, nhưng đã có âm thanh uy nghiêm chấn động thiên địa, vang vọng tám phương. Phong Bạch Tiểu Thuần làm sứ giả thị vệ, trợ giúp thông thiên sứ giả Đỗ Lăng Phi tuần tra Bắc Mạch. Đây chính là pháp chỉ của Thiên Tôn. Lúc này theo pháp chỉ vừa ra, Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, Bắc Mạch sừng sốt, đám người Tống Quyết cũng sừng sốt. Đỗ Lăng Phi, vị thiếu niên bán thần kia, giống như đều suy nghĩ tới điều gì đó. Bốn phía xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần giống như là mới tỉnh lại, ở trên trán của hắn nhất thời chảy xuống mồ hôi. Hắn biết Bắc Mạch này từ trên xuống dưới đều nhìn mình là không vừa mắt. Hắn vốn tưởng rằng có thể đi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị lưu lại. "Cái đó ta không thích hợp, chúng ta cùng nhau quay về Đông Mạch." Bạch Tiểu Thuần cũng sắp phát khóc, thoáng một cái vội vàng tính bước vào trận. Nhưng thân thể hắn vừa thoáng động, thiếu niên bắn thần ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên chỉ một cái, nhất thời một lực ràng buộc trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần nửa bước khó đi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Tống Khuyết. Lúc này mỗi người bọn họ đều đang lén lén nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó nhanh chóng vô cùng bước vào trong trận pháp. Trong chớp mắt, đám người Đông Mạch đã đều truyền tống rời đi. Lúc này ở trong tông môn Bắc Mạch, chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần là người ở bên ngoài tông. Một mình hắn đứng ở bên cạnh trận pháp, bốn phía xung quanh hắn đều là tu sĩ Cửu Thiên Vân Lôi Tông đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất là Vân Lôi Song Tử và đám thiên nhân, lúc này khóe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười lạnh đầy vẻ trêu thức. Về phần thân phận của Bạch Tiểu Thuần, nếu hắn bị phong làm sứ giả vậy còn tốt, nhưng hắn lại chỉ được phong làm thị vệ. Như vậy Cửu Thiên Vân Lôi Tông xử lý chuyện của Bạch Tiểu Thuần lại có quá nhiều chủ động cùng với cường thế. Không nghĩ tới ngươi lại có thể lưu lại. Bạch Tiểu Thuần, từ từ hưởng thụ những ngày tháng của ngươi ở lại Cửu Thiên Vân Lôi Tông của ta đi. Không quan tâm ngươi tại Đông Mạch kiêu ngạo như thế nào, ở Bắc Mạch ta ngươi đều phải cúi đầu cho chúng ta. Đám người Vân Lôi Song Tử hờ hững mở miệng. Bọn họ đã nghĩ xong, mặc dù không có khả năng giết chết Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở nhà mình bọn họ cũng có chỗ cường thế, có quá nhiều biện pháp đi hành hạ cùng với làm khó dễ hắn. Tu sĩ Bắc Mạch ở bốn phía xung quanh đều cười to. Loại chuyện đi giễu cợt một thiên nhân lại không có bất kỳ hậu quả gì, đối với rất nhiều người mà nói là chưa bao giờ có. Thật ra Bạch Tiểu Thuần ở địa điểm thí luyện giết chết Lôi Nguyên Tử đã cùng với Vân Lôi Song Tử kết thành hận thù quá sâu, khiến cho toàn bộ Bắc Mạch đối với hắn đều là vô cùng căm thù. Về điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng biết, lúc này ở trong lòng đau thương. Ta không muốn ở lại chỗ này. Đỗ Lăng Phi cười khổ một tiếng, nàng cũng không nghĩ tại sao phụ tôn lại phải làm như vậy. Trên thực tế, sở dĩ nàng tới Bắc Mạch là bởi vì phụ tôn của nàng có giao phó cho nàng, nhưng nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại cũng bị lưu lại. Về chuyện này nàng không cách nào có thể thay đổi, chỉ có thể sử dụng ánh mắt đi an ủi Bạch Tiểu Thuần. Đúng lúc này, Phùng Trần ở trong số thiên nhân Bắc Mạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó trong mắt hắn có sự âm u lạnh lẽo. Hắn bước một bước đi ra, tiến về phía thiếu niên bán thần đang đứng giữa không trung cùng Đỗ Lăng Phi, cúi đầu nhìn trước từng người. Lúc ngẩng đầu lên, giọng nói của hắn lanh lảnh: "Lão tổ, Bạch Tiểu Thuần này vừa được sắc phong làm thị vệ thông thiên, ở lại Bắc Mạch ta tất nhiên là có thể. Chỉ có điều, xét thấy tính nguy hiểm của người này, ta kiến nghị bắt đầu từ giờ phút này hạn chế xuất hành đối với người này." Bạch Tiểu Thuần muốn ngẩng đầu phản bác, nhưng hiện tại thân thể hắn bị bán thần ràng buộc, không thể động đậy được, càng không cần phải nói tới chuyện lên tiếng. Trong lòng hắn chưa có thể thầm mắng lớn: "Có đạo lý. Một thiên nhân từ ngoài đến như thế, cho dù là thân phận thị vệ cũng không thể tùy ý để cho hắn hoành hành ở bên trong tông môn ta." "Không sai, lão tổ. Bạch Tiểu Thuần này vừa nhìn đã biết là trong lòng hắn có ý định gây rối, hạn chế một chút vẫn là thỏa đáng hơn." Mấy thiên nhân khác, nhất là Vân Lôi Song Tử, lập tức đều mở miệng công nhận. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, Đỗ Lăng Phi cũng nhíu mày. Phùng Trần mắt thấy mặc dù bán thần lão tổ không đồng ý, nhưng cũng không cắt ngang lời nói của mình. Trong lòng hắn lập tức có đĩnh ngộ, mỉm cười, ôm quyền cúi đầu: "Lão tổ, ta có một đề nghị. Đối với việc Bạch Tiểu Thuần này ở bên trong Cửu Thiên Vân Lôi Tông ta, ước pháp tam trường. Thứ nhất, hắn không có tư cách ở lại Quan Tài Đen, chỉ có thể ở lại Vân Tông, cũng không thể rời khỏi phạm vi Vân Tông nửa bước. Người vi phạm giam giữ tại lôi lao của Lôi Tông." Những lời này vừa ra, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm kinh hoàng, khí huyết dâng lên, trong lòng hắn chửi bới đã vô cùng mãnh liệt. Về phần Phùng Trần, hiển nhiên có thể đoán được thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang ủy khuất. Hắn chẳng những không có nhìn vào Bạch Tiểu Thuần, ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm vào bắt mắt Bạch Tiểu Thuần, hờ hững mở miệng: "Thứ hai, hắn không thể ở luyện đan Bắc Mạch ta. Người này đan đạo quỷ dị, có thể diệt một nguyên đầu tông môn, cho nên nhất định phải hạn chế đối với hắn. Một khi hắn vi phạm, sẽ phải đơn giản là giam giữ trong lôi lao nữa. Ta kiến nghị trực tiếp giết chết." Những lời này vừa ra, nhất thời một ý lạnh lẽo bao phủ khắp nơi trong lòng của Bạch Tiểu Thuần, điên cuồng run rẩy, nhất thời ủy khuất. Hắn suy nghĩ, sau những gì mình đã từng trải qua ở Tinh Không Đạo Cực Tông, đã không có dự định luyện đan. Về phần thứ ba, linh lực thiên địa Bắc Mạch ta thuộc về tu sĩ Bắc Mạch ta, làm sao có thể để cho người mạch khác hấp thu. Cho nên Bạch Tiểu Thuần ở Cửu Thiên Nguyên Lôi Tông chỉ cần dám hít thở một linh lực của chúng ta sẽ bị giam giữ trong lôi lao. Ước pháp tam chương này vô cùng tàn khốc, hà khắc tới cực điểm. Lời vừa truyền ra, tu sĩ bắc mạch ở bốn phía xung quanh đều cảm thấy ba đường này gần như là phong kín tất cả con đường của Bạch Tiểu Thuần. Vân Lôi Song Tử cũng giật mình, nhìn Phùng Trần một chút, trong lòng cũng tất nhiên là đồng ý. Lời Phùng Trần nói lại có lý có tình, bộ dạng còn là suy nghĩ cho bắc mạch. Cho dù đều là thứ ba không hợp lý nhất, cho dù điều thứ ba không hợp thi nhất, cũng khiến cho tất cả tu sĩ bắc mạch đều cảm thấy nên làm như vậy. Người bắc mạch hấp thu linh khí thiên địa bắc mạch, một mình người là thiên nhân đông mạch tới đây thì cũng thôi, dựa vào cái gì mà cướp giật linh khí của chúng ta? Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn phát điên, hơi thở hắn gấp gáp, thân thể hắn bị ràng buộc run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, nội tâm quán từ lâu đã rít gào. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Nhưng hắn không có cách nào, hắn không biết Đỗ Lăng Phi bắc mạch có nhiệm vụ gì. Hắn biết thiên tôn làm như vậy nhất định là trả thù chuyện mình ở địa điểm thí luyện đã vỗ đầu hắn. Lạnh lùng nhìn Phùng Trần, trên mặt của Đỗ Lăng Phi tỏ ra tức giận cùng với sát khí hoàn toàn không thể che giấu. Nàng hờ hững mở miệng, chuyện này là sai lầm, thân là thị vệ thông thiên bị ước pháp tam chương như vậy, buồn cười tới cực điểm. Phùng Trần có chút do dự không nói gì, nhưng thiếu niên bán thần ở giữa không trung lại nở nụ cười. Ta ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Tứ sư huynh, Đỗ Lăng Phi nhất thời sốt ruột. Tiểu sư muội, ta không biết sư muội cùng Bạch Tiểu Thuần này có quan hệ như thế nào, chỉ có điều sư muội có thể yên tâm một chút, thân hắn là thị vệ, trừ khi bị đệ tử Bắc Bạch ta giết, nếu không chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Mặt khác có vài điều ta phải nhắc nhở sư muội, ở đây là Bắc Mạch. Thiếu niên bán thần mỉm cười, chậm rãi mở miệng, sau đó hắn xoay người thoáng một cái biến mất trong thiên địa. Theo hắn rời đi, ràng buộc trên người của Bạch Tiểu Thuần cũng hoàn toàn biến mất. Hắn chợt ngẩng đầu thở phì phò, đồng thời hắn thấy được sự bảo vệ của Đỗ Lăng Phi, cũng thấy được sự lãnh đạm của thiếu niên bán thần, trong đầu hắn cũng dâng lên sự bất đắc dĩ. Mà thôi, ta lại thành thật ở chỗ này một khoảng thời gian, hy vọng tiểu đỗ tuần tra nhanh chóng kết thúc. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Đỗ Lăng Phi lộ ra thần sắc lo lắng, sắc mặt biến hóa. Nàng biết vì phụ tôn bị thương, vì khó coi ở địa điểm thí luyện lần này, sợ rằng trong lòng có chút bất mãn, không chỉ là một mình bán thần bắc mạch. Lại như vậy, ở trong kết quả không cách nào có thể thay đổi, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, bị đưa lên đám mây trắng do bức tượng bên trái nâng lên. Cửu Thiên Vân Lôi Tông chuẩn bị chỗ ở cho hắn, nhưng chỉ là căn phòng của đệ tử nhất trọng. Nơi đây đơn sơ đến cực điểm, bốn phía xung quanh càng là hẻo lánh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, khẽ thở dài một tiếng, nhăn mặt nhíu mày đi vào ở lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã vài ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên, hắn phát hiện bất kể mình đi tới nơi nào ở Vân Lôi Tông này đều có người nhìn mình chằm chằm. Đây rõ ràng là tu sĩ bắc mạch tu vi yếu ớt, một hơi thở của mình cũng có thể tiêu diệt, lại có thể đều dùng ánh mắt để giễu cợt, giống như là nhìn tù nhân vậy. Loại chuyện vi phạm pháp tắc, người mạnh ta là vua này, ở bắc mạch này, nơi này cũng có thể thấy được. Một khi mình tới sát biên giới Vân Tông, thần thức thiên nhân ở trong nháy mắt lại tập trung tới. Dường như chỉ cần hắn bước vào một bước sẽ hạ xuống giam giữ hắn. Hắn thậm chí cũng không thể đi tu luyện. Thật ra ở bốn phía xung quanh hắn, bất kỳ ở thời khắc nào cũng đều tồn tại sóng dao động theo dõi. Một khi hắn tu luyện hấp thu linh lực thiên địa, sẽ làm trái lại với ước pháp tam chương. Hạn chế này từ trước đến nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng lĩnh hội qua. Trong lòng hắn ủy khuất đã sắp không chịu nổi. Thậm chí hắn có cảm giác chỉ sợ là mình cả đời này, ở một phương diện duy nhất mình luyện đan xuống, sẽ không chỉ không có ai nấy, ngược lại còn chờ mong nhiều chuyện ngoài ý hơn nữa xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, những gia hỏa này cũng hạn chế ta luyện đan. Thế này còn có thể để cho người ta sống nữa hay không vậy? Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng có loại cảm giác giống như là bị vây ở tuyệt địa. Đối với Cửu Thiên Vân Lôi Tông này, hắn đã giận dữ không cách nào có thể hình dung. Nhưng hắn không có cách nào, 6 vị thiên nhân liên thủ hắn đánh không lại được, đối phương còn có bán thần lão tổ. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi nhẫn nhịn. tàn nhịn. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nắm tóc một cái. Đời này hắn chưa từng khó chịu như vậy. Lúc này hắn thở dài một tiếng, ngồi ở chỗ đó nhìn bầu trời xa xăm, cả ngày đờ đẫn ra. Nhật Nguyệt Trường Không Quyết không có cách nào tu luyện, Bất Tử Huyết cũng không đủ sức sống để tu luyện. Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ đờ ra thì chính là đờ ra. Cho đến khi Đỗ Lăng Phi tới, nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, cả người đờ đẫn, rất không đành lòng. Tiểu Thuần, ngươi ráng chờ một chút, ở chỗ này ngàn vạn không nên gây chuyện. Lần này ta ra ngoài đi hoàn thành nhiệm vụ tôn phụ ta giao phó, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng hoàn thành, sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây. Đỗ Lăng Phi nhẹ nhõm mở miệng an ủi. Bạch Tiểu Thuần vô tình gật đầu, không để ý tới Đỗ Lăng Phi, tiếp tục xem bầu trời xa xăm, đờ người ra. Đỗ Lăng Phi than nhẹ, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi, bay ra khỏi tông môn. Thời gian trôi qua, lại mấy ngày nữa, Bạch Tiểu Thuần ở đây vẫn đờ người ra. Dần dần mấy thiên nhân Bắc Bạch phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn như vậy, đều hừ lạnh, nhưng sự theo dõi lại không có giảm đi. Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể đờ người ra. Hắn thực sự cảm thấy mình ở Bắc Mạch này, nếu như không đờ người ra, thật sự thà không biết nên làm gì nữa. Thậm chí không ngừng triệu hoán con rùa đen nhỏ, nhưng con rùa đen nhỏ thì lại không có tin tức. Về phần nữ hải ở trong quan tài, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám lấy ra. Thật ra mỗi ngày hắn ở đây đều bị người ta theo dõi, rất không thuận tiện. Ngày này, sau khi Bạch Tiểu Thuần đã ngẩn người ra nửa tháng, sắc trời đã tới lúc hoàng hôn. Mặt trời chân trời màu đỏ sậm phía xa, Bạch Tiểu Thuần theo thói quen ngồi ngơ ngẩn nhìn mặt trời lặn xuống, đang chuẩn bị nhìn mặt trăng dâng lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong đầu của hắn, trong giây lát lại có một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, yếu ớt vang lên. Theo tiếng thở dài, bên trong túi chứa vật của hắn lại có sóng dao động tản ra. Khí tức của nhà. Những lời này vừa ra, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Nhưng hắn lại cứng rắn, buộc mình thoạt nhìn vẫn cứ dại ra. Trong đầu hắn lại dâng lên nghìn tầng sóng, trong lòng có chút kích động. Là nàng đang nói chuyện sao? Chân linh. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự, ở trong đầu lập tức lại tản ra ý thức của mình. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy có tiếng đáp lại. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lo lắng, suy nghĩ có nên mạo hiểm lấy ra quan tài xem một chút hay không. Nhưng vào lúc này, trong đầu quán lại một lần nữa có tiếng nói yếu ớt truyền tới. Là ta. Cảm ơn người, khiến cho ta lại cảm nhận được khí tức của nhà. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Thật ra trong khoảng thời gian này, hắn đã buồn chán tới cực hạn. Lúc này đột nhiên phát hiện nữ hài nhi chân linh lại có thể thức tỉnh, trong lòng quán càng kích động hơn, vội vàng truyền ra ý thức. Không có bạch tức đan, người cũng có thể thức tỉnh sao? Thức tỉnh không phải là cơ thể của ta, mà là ý thức của ta. Bắc Mạch đã từng là nhà của ta. Khí tức ở đây có thể trợ giúp rất lớn đối với tích lũy lâu dài, có thể thay thế được hiệu quả của một viên bách tức đan. Chỉ có điều ý thức của ta cũng không cách nào có thể thức tỉnh quá lâu. Giọng nói của nữ hài gián đoạn vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Khí tức của nhà, ta từng nghe Linh Khê lão tổ nói qua, Linh Khê Tông từng chính là nguyên đầu tông môn của Bắc Mạch này, là Hàn Môn. Bạch Tiểu Thuần rất sợ đối phương lại ngủ say, vội vàng nói. Hàn Môn. Nữ hài nhi dường như là nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia có phần cay đắng, có phần hồi ức. Đúng vậy, Hàn Môn đã từng là của ta, thân là người đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn. Vì hắn chinh chiến Khôi Hoàng Triều, chém giết mấy vị thiên vương, cho đến đuổi Khôi Hoàng Triều ra khỏi Thông Thiên Hạ. Sau đó ta lại vì hắn trấn thủ Bắc Mạch của khu vực Thông Thiên, sáng lập nguyên đầu Hàn Môn ở Bắc Mạch. Bạch Tiểu Thuần vốn chỉ buồn chán, thấy nữ hải nhi thức tỉnh, suy nghĩ của hắn là hai bên nói chuyện một chút. Trên thực tế hắn cũng không có ý nghĩ đi thăm dò chuyện trước đây, nhưng hắn lại không nghĩ ra, hắn chỉ có một câu, bản thân không hề chuẩn bị, nữ hải tử này lại có thể nói ra như thế một chuyện bí ẩn giống như là sấm sét vậy. Sao? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn không thể ngờ được nữ hài này lại là đệ tử đầu tiên của Thiên Tôn. Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn liên hệ chuyện bốn đại bán thần của nguyên đầu tông môn đều là đệ tử của Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy, theo những lời nữ hài này nói, có 8-9 phần đó là sự thực. Vậy nàng... Bạch Tổ Thuần có chút do dự, còn chưa nói hết. Là muốn hỏi, thân phận ta đã như vậy, vì sao Hàn Môn lại bị Cửu Vân Thiên Lôi Tông này thay thế được sao? Vậy dĩ nhiên là ý của Thiên Tôn. Nếu không, Chu Đạo Nhất lúc đó tuy là bán thần, nhưng dựa vào hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Nữ hài này nói ra tin tức thực sự khiến cho hắn quá mức chấn động kinh ngạc. Hắn muốn biết rốt cuộc cường giả bán thần Hàn Môn này làm chuyện gì lại có thể khiến cho Thiên Tôn có thể không nể tình thầy trò mà giết chết nàng. Rõ ràng là bị giết chết, vì sao còn nữ hài nhi này giống như là tàn hồn lưu lại? Dường như nữ hài này phát hiện ra được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, nàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, cho ngươi một lần tạo hóa tuyệt thế, ngươi có dám nhận không? Có nguy hiểm sao? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, thử dò xét. Những lời này vừa ra, sau nửa nén hương, âm thanh của nữ tử kia vẫn chưa đáp lại. Hồi lâu sau, giọng nói của nàng mang theo dao động, vang vọng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Ta rất nghi ngờ, Linh Khê Tông làm sao có thể giao cỗ quan tài của ta cho ngươi? Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, vội vàng giải thích một chút. À, cái này có khả năng chính là bởi vì ta làm việc là tương đối ổn thỏa đấy. Bạch Tiểu Thuần cười gượng vài tiếng. Năm đó Thiên Tôn muốn giết ta, ta cũng sớm có sự chuẩn bị, cho nên bản tôn dù có chết nhưng lại có lưu lại phần hồn, đoạt xác thân thể chân linh mới xóa đi tất cả khí tức, khiến cho Thiên Tôn không phát hiện. Nữ hài nhi không để ý tới câu trả lời của Bạch Tiểu Thuần, hờ hững mở miệng. Mà năm đó ta chuẩn bị cũng không phải là một thân thể chân linh, còn có một thế giới chi bảo. Đáng tiếc năm đó thế giới chi bảo này còn chưa hoàn toàn uẩn hóa, nếu không có thể trận chiến ấy lấy tu vi Thiên Tôn lúc đó thắng bại còn chưa thể biết được. Thế giới chi bảo? Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi một câu. Lấy toàn bộ mặt đất Bắc Mạch làm cơ sở, ở sâu bên trong hàn băng luyện hóa mặt đất Bắc Mạch, có thể nói toàn bộ mặt đất bát ngát vô hạn của Bắc Mạch chính là bản thể của bảo này. Bảo vật như vậy ta gọi là thế giới chi bảo, người có thể hiểu được không? Giọng nói của nữ hài nhi chậm rãi truyền ra, ở bên trong giọng này mang theo một sự bá đạo, còn có một uy nghiêm vô thượng. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng sắp muốn rơi xuống đất, thiếu chút nữa là hắn đã la thất thành. Chế luyện mặt đất Bắc Mạch thành một bảo vật, nhưng Bắc Mạch này lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bối rối. Hắn biết Bắc Mạch to lớn tương đương với Đông Mạch, có thể nói đây là một mảnh đại lục. Mà hiện tại theo như lời của nữ hài tử này nói, năm đó nàng muốn luyện hóa Bắc Mạch thành pháp bảo, mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng bộ dạng lại hoàn thành hơn phân nửa. Cho dù hắn là thiên nhân, điều này đối với Bạch Tiểu Thuần cũng giống như là nửa đêm nói chuyện phương Tây. Trời à, ta chỉ là buồn chán tìm người giải buồn mà thôi, không nghĩ tới lại đi thám thính được tin tức lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong đầu chấn động. Thật ra đối phương nói về pháp bảo này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hiện tại ta có thể cảm nhận được trải qua bao nhiêu năm sau pháp bảo này đã hình thành. Ta cần sự trợ giúp của ngươi, khiến cho ta cùng với pháp bảo này tiến hành dung hợp cuối cùng. Ta trở thành khí linh của bảo này, để báo đáp, pháp bảo này thuộc về ngươi, nhận ngươi làm chủ. Yêu cầu của ta chỉ có một, giết chết Thiên Tôn. Bảo này có uy lực vô cùng, một khi dao động liền có thể phân chia Bắc Bạch ra khỏi thế giới thông thiên, đột ngột từ trên mặt đất nhô lên, hóa thành một thanh đại kiếm băng hàn. Mà tất cả tu sĩ Bắc Mạch, những thứ có sinh mạng, tất cả những người sinh ra ở nơi này bao nhiêu năm, bọn họ sẽ không chết mà sẽ sống bên trong thế giới của pháp bảo này. Người trở thành chủ nhân của pháp bảo này, như vậy gián tiếp cũng liền trở thành chủ nhân của bọn họ. Đồng thời, ở trong quá trình ta dung hợp với thế giới chi bảo này, linh khí thiên địa ở trên pháp bảo này cũng vì năm tháng vô tận tích lũy đã lâu, nhưng bị người hấp thụ tu luyện, có thể khiến cho tu vi của ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn bạo phát tới mức tận cùng, trở thành bán thần cũng không phải là không có khả năng. Đây là hai tạo hóa lớn ta cho ngươi, như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, tạo hóa này ngươi có dám nhận hay không? Giọng điệu của nữ hài nhi chắc như đinh đóng cột, giống như là tính cách của bản thân nàng, chính là người cực kỳ quyết đoán. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt trở nên gấp gáp vô cùng, trong con mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Vừa nghe đến hai tạo hóa lớn này, trong đầu của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại huyễn tưởng ra cảnh tượng tay mình nắm thanh đại kiếm do mặt đất Bắc Mạch hóa thành, quét ngang thiên hạ. Vô số cường giả tu vi yếu hơn mình đều tràn ngập kính nể hoặc là cuồng nhiệt nhìn mình. Vậy đơn giản chính là cuộc sống đỉnh phong. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng khi đó mình nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tay áo khẽ vùng lên, hất cằm lên, hững hờ nói một câu. Bạch Tiểu Thuần tạp phất tay áo, thiên địa tất cả tan thành mây khói. Sau đó hình ảnh trong đầu hắn lại biến đổi, truyền thành cảnh tượng sau khi bản thân trở thành chủ nhân của thế giới chi bảo Bắc Mạch, chân đạp vân lôi song tử, tức giận chỉ phùng trần. Đồng thời thiếu niên bán thần Bắc Mạch ở bên cạnh mình, hai tay cắm vào trong ống tay áo, biết vâng lời. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi kích động, thần sắc hắn hưng phấn nhưng lại có một chút do dự. Thật ra hắn cảm thấy không rõ về loại chuyện trên bầu trời có cái bánh nhân thịt rơi xuống, hắn cảm thấy không ổn. Mặt khác, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy loại chuyện này mình không thể khiến cho một người ta có cảm giác quá vội vàng, chắc hẳn phải rụt rè một chút mới đúng. Vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng, ở trong đầu truyền ra ý thức. Chuyện này Bạch Mộ... Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây, giọng nói của nữ hài tử kia trực tiếp cắt ngang lời hắn. Ta không có cách nào thức tỉnh quá lâu, cần ngủ say một khoảng thời gian mới có thể lại thức tỉnh. Chờ lần sau khi thức tỉnh lại nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Nói xong, giọng nói của nữ hài nhi dần dần yếu ớt, rất nhanh giống như trước đây biến mất vô ảnh. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, ở trong đầu hắn thầm kêu vài tiếng, nhưng trước sau không thấy nữ hài nhi đáp lại. Hắn gãi đầu một cái, xác định nữ hài tử này thực sự đã lại hôn mê. Hôn mê như vậy cũng quá nhanh đi, ta còn chưa nói hết mà. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần ngứa ngáy, trước đó nữ hài nhi nói tới tạo hóa khiến cho hắn động tâm không thôi, nhưng hôm nay hắn không có cách nào, nữ hài tử này suy yếu, chỉ có thể chờ tới khi nàng lại thức tỉnh mới có thể tiếp tục liên hệ. Bạch Tiểu Thuần thở dài, suy nghĩ có phải nữ hài nhi cố gắng làm như vậy hay không. Trong đầu hắn cẩn thận phân tích chuyện này, suy nghĩ tìm hiểu tiếp theo sau khi đối phương tỉnh dậy mình nên mở miệng nói như thế nào. Có chuyện này để giết thời gian. Ở trong mấy ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần nhìn như lờ đờ ra, trên thực tế trong đầu đều đang phân tích lợi hại của chuyện này. Dòng thời gian trôi qua rất nhanh, đã 10 ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần chờ lại chờ, nhưng hắn cho đến tận bây giờ nữ hài nhi kia vẫn không có thức tỉnh. Điều này làm cho trong lòng hắn giống như là có kiến đang bò, có chút nóng này. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này hắn ở bên trong Bắc Mạch Vân Tông ngược lại cũng được an phận thủ thường, một không rời khỏi Vân Tông nửa bước, hai không luyện đan, ba không hấp thu linh lực thiên địa. Bộ dạng quán thành thực như vậy khiến cho mọi người ở Bắc Mạch cho dù là nhìn hắn không thuận mắt đi nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được chỗ nào phát tác. Chỉ có điều những theo dõi nên có vẫn không hề giảm xuống. Sáu vị thiên nhân Bắc Mạch đều tập trung vào chỗ của Bạch Tiểu Thuần, còn có vô số đệ tử của Vân Tông đều bàn luận về chuyện này, thi thoảng còn cười lạnh, đưa mắt tập trung về chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là ở bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần này kiêu ngạo như thế, nhưng đến Bắc Mạch ta cũng không có cúi đầu, cảm giác khi dễ thiên nhân thực sự là không tệ. Thiên nhân thì thế nào chứ, ở Bắc Mạch ta còn không phải là bị hạn chế tất cả hành động. Các người không thấy được cái dáng vẻ ủy khuất của kinh Bạch Tiểu Thuần này, thật khiến cho người ta buồn cười mà. Trước đây ta cũng từng nghe nói qua về Bạch Tiểu Thuần này, mọi người đều đồn đại trên người hắn có lực kiếp, đi tới chỗ nào thì sẽ khiến cho chỗ đó gặp tai họa lớn. Ta còn tưởng rằng hắn có ba đầu sáu tay hoặc là có chỗ không tầm thường nào đó, nhưng mà hiện tại xem ra chẳng qua cũng chỉ là có như vậy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Bắc Mạch, những lời bàn luận này trước sau không dừng lại vang lên, không ngừng huyên náo. Bạch Tiểu Thuần lại không có tâm tư đi nghe bọn họ nói, nhưng thần thức thiên nhân của hắn đảo qua, những ngôn từ lại không ngừng hiện lên ở trong tai. Thật là quá đáng, ta cũng thành thực như vậy lại còn châm chọc ta. Bạch Tiểu Thuần càng tức giận, hơn nữa nữ hài trước sau không tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Bắc Mạch này đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Không được, ở chỗ này không được tự do thì cũng thôi đi, nhưng ta phải tu luyện. Trước đây Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy mình là người thích tu luyện như thế, nhưng hôm nay